Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 638, Dêm là ai? Ích ven thế giới, đây chính là cái nơi tốt a. Trong đầu Phương Mặc đối với Tư Tư nói, vậy là tự nhiên, Tư Tư cũng nở nụ cười. Ta muốn hỏi một chút, nơi này, có hay không Tony bọn họ? Vẫn là, đó là cái đơn độc X-Men thế giới. Phương Mặc nhìn một chút xung quanh, hỏi, đây là đơn độc X-Men phim vũ trụ. Tư Tư trả lời, vậy đã khỏi, tạm biệt bỗng nhiên tới cá biệt thứ gì loạn nhập loại hình đã khỏi. Hảo hảo chơi đùa có nhiều ý tứ. Phương Mặc cười nói, ngươi vui vẻ là được. Tư Tư vểnh lên quyết miệng, tốt, quy vừa cũ. Thời gian, địa điểm, Phương Mặc một bên đi về phía trước, vừa hướng Tư Tư nói, châu Phi, Wakanda, dựa theo thời gian để tính, đây là Wolverine một tuyến thời gian, ta xem một chút a, đại khái còn có 3 ngày, dêm bọn họ đều muốn đến, Tư Tư ở trong đầu Phương Mặc nói, à, ta có một vấn đề, Phương Mặc giơ tay lên, giống nhau một cái tiểu học sinh nói. Tư Tư gật đầu, cái kia dêm là cái nào chơi bóng rổ cái kia? Phương Mặc biểu thị ra, mặc dù nhìn qua X-Men nhưng đó là trước đây thật lâu, mặc dù có khiến cô ngốc đem trên địa cầu ra đời tất cả tiểu thuyết truyền hình điện ảnh toàn bộ ghi chép lại, nhưng mình nhớ kỹ không tốn sức a. Không phải cái nào tiên tôn đều có thời gian đi nhớ những kia nhàm chán đồ vật. Ha ha, ta nhìn ngươi lần này không mang nàng dâu. Làm sao bây giờ hữu nghị gợi ý? Bản hệ thống cũng sẽ không cho ngươi kịch thấu nhiều lắm. Tư Tư cười nhạo nói. Đừng quên, ta còn có tinh kỳ ngũ. Chờ đến tìm một chỗ thành lập xong được trụ sở của ta. Đem tinh kỳ ngũ thả ra. Hết thảy liền đều ok. Phương Mặc ngạo kiều nói. Tùy ngươi. Tư Tư bó tay. Tốt tốt. Vấn đề của ta còn không giải quyết. Dêm, rốt cuộc là ai? Phương Mặc hỏi. Ngươi cứ nói đi. Nơi này là Wolverine một thế giới. Vậy dĩ nhiên chính là Wolverine. Tư Tư tiếp tục bó tay. Lão cha lựa chọn người này. Thế nào đần như vậy thật sự có thể cứu vớt vũ trụ? Cái kia, Wolverine không phải kêu Logan. Phương Mặc hỏi dò, vậy là hắn sau đó sửa lại tên. Hiện tại, còn gọi Dêm, Tư Tư đều muốn từ trong hệ thống không gian đi ra cho Phương Mặc tới 2 cái làm lộ lật. Nhưng, nàng không làm được nói. À, hiểu. Phương Mặc cười hắc hắc, biểu thị ra mình thêm kiến thức. Một đoạn thời gian bó tay về sau. Phương Mặc bỗng nhiên kêu lên, Tư Tư, ta ở Wolverine một thế giới, chẳng phải là nói, nơi này là nghịch chuyển trước khi đến thế giới. Đương nhiên, hiện tại đã là năm 1979. Tư Tư nói, ta dựa vào, cái kia lão tử có phải hay không còn muốn trải qua một chút nghịch chuyển tương lai. Sau đó lại từ đầu soát quái. Phương Mặc kinh ngạc nói. Nếu như ngươi muốn, cũng không thành vấn đề. Ngươi phải biết một chuyện, không có nghịch chuyển chuyện tương lai. Thế nhưng là ít rất nhiều nguy cơ. Tỷ như nói, Thiên Khải. Tỷ như nói, Hắc Phượng Hoàng. Tư Tư cười nói, mẹ kiếp. Phương Mặc lập tức cảm giác đau đầu. Ma vồ này luôn luôn bẫy người. Là có thể để cho mới cũ diễn viên thay đổi. Ngạnh sinh sinh làm một cái nghịch chuyển tương lai. Tốt, già diễn viên diễn bất động. Chúng ta dùng mới. Cái gì, mọi người không tiếp thụ được. Dễ làm, đơn giản. Chúng ta trọng khải một chút phim vũ trụ không phải tốt sao? Trước kia chuyện phát sinh, hoàn toàn không thấy. Còn có thể an bài cho ngươi cái Thiên Khải. Chúng ta làm một cái phim, lại cho ngươi an bài một cái Jin. Chúng ta còn có thể làm một cái phim. Ai, nếu như ngươi muốn, chúng ta còn có thể tiếp tục. Đây quả thực so với vũ trụ điện ảnh Marvel MCU còn bẫy người có được hay không? Đương nhiên, kết quả như vậy là được. Kịch bản thoải mái hơn. Người xem thấy cũng có ý tứ. Song, hiện tại đối với Phương Mặc mà nói, nhưng không có chút nào có ý tứ địa phương. Tư tư, ta muốn khiếu nại. Phương Mặc giơ tay lên, bất mãn nói, khiếu nại vô hiệu. Tư tư biểu thị ra không thể nào. Chúng ta đều là cho ngươi dựa theo trên mạng chính xác xem ảnh trình tự an bài cho ngươi. Cho nên ngươi hiểu được. Phương Mặc bất đắc dĩ. Xem ra, cũng chỉ có như vậy. Tốt, à, cái kia, bây giờ chúng ta ở địa phương này. Gọi là Wakanda đúng không? Phương Mặc hỏi. Đúng vậy, trong nguyên tắc thật ra là không có cái thôn này tên. Nhưng dựa theo manga mà nói nơi này chính là Wakanda. Striker thượng tá mang người tới nơi này tìm Adamantium. Đại khái chính là Vibranium. Dù sao rất loạn, ở cái này chúng ta liền kêu Adamantium hắn tốt. Từ từ bất đắc dĩ nói. Marvel cái gì, ghét nhất, coi như là thiên tài thiếu nữ nàng. Cũng có chút hỗn loạn. Tốt, Phương Mặc gật đầu. Thời gian 3 ngày. Đầy đủ ta làm cái căn cứ. Ân, liền xây ở nơi này đi. Sau đó, bắt đầu chế định kế hoạch của ta. Phương Mặc nhìn một chút xung quanh. Mặc dù hoàn cảnh ác liệt, nhưng có một luồng nguyên thủy tập tục. Thật không tệ. Phương Mặc bay lên, dựa theo ở trong vũ trụ điện ảnh Marvel ký ức. Tìm thác nước kia. Quả nhiên, ở 30 km bên ngoài. Phương Mặc tìm được cùng vũ trụ điện ảnh Marvel rất giống thác nước kia. Bắt đầu gây chuyện, Phương Mặc bóp bóp nắm tay, sau đó hướng phía thác nước bay đi. Trên đường đi thoải mái nhàn nhã, Phương Mặc cũng không có thuấn di, thật giống như tản bộ. 30 km, một cái ý niệm trong đầu là có thể đến sự tình. Phương Mặc ngạnh sinh sinh đi 3 giờ, đi đến. Lúc đầu mặt trời còn lên đỉnh đầu, đã nghiêng qua, liền nơi này đi, quan sát một chút xung quanh hoàn cảnh địa lý, dùng thần thức dò xét một chút. Phương Mặc đối với trước mặt thác nước nhẹ nhàng phất phất tay. Thác nước cũng là hướng về hai bên tán đi, lộ ra ở giữa nham thạch khu vực, đi, lại đối nham thạch nhẹ nhàng điểm một cái. Nham thạch cũng là lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi tiêu tán. Không tới 3 phút, một cái chừng 100 mét đường kính hình tròn cửa động xuất hiện ở trước mặt. Phương Mặc lại là đi bộ nhàn nhã đi tới trong động. Bắt đầu trong động dựa theo mình suy nghĩ quy hoạch căn cứ tình hình. Không những 1 giờ, căn cứ hình thức ban đầu liền làm xong. Tốt, hiện tại, không phải ta sự tình. Phương Mặc phủi tay, sau đó đem mình ban đầu ở ngạo thế cửu trọng thiên thế giới làm cho cái trụ sở kia bên trong thiết. Bị đều làm đi ra, những thiết bị kia đều là có độc lập nguồn năng lượng trang bị. Phương Mặc lại là đem tinh kỳ ngũ chủ não đem ra. Tinh kỳ ngũ hiện tại chủ não là Phương Mặc dùng hồng mông thăng long lô đoán tạo, phẩm cấp đạt đến cấp độ tiên thiên chí bảo. Là Phương Mặc hiện tại vừa lúc có thể hủy diệt đồ vật. Trí tuệ nhân tạo cho dù cường đại hơn nữa, cuối cùng phải có cái độ bằng không, nắm trong tay không được chính là phiền phức. Đương nhiên, Phương Mặc có người khác không cách nào có ưu điểm. Đó chính là tiêu giao thần giới của Phương Mặc, có thể tùy ý đem tinh kỳ ngũ cho đặt vào. Tinh kỳ ngũ, bắt đầu đi. Phương Mặc đem bản đồ giấy dùng sóng não truyền đến tinh kỳ ngũ chủ não bên trong. Tinh kỳ ngũ bắt đầu mình xây dựng đại nghiệp. Vâng, boss, tinh kỳ ngũ đáp âm thanh, bắt đầu thao tác những người máy này đối với căn cứ bắt đầu bố trí. Rất nhanh, khu sinh hoạt, vũ khí khu huấn luyện, nghiên cứu khu đợi khu vực toàn bộ xây lên. Tinh kỳ ngũ còn đặc biệt khéo hiểu lòng người từ bên ngoài rời một chút thực vật xây một cái vườn. Sinh thái, đối với chừng 300 mét sâu, chiếm diện tích tới gần 3 vạn mẫu căn cứ. xây dựng một cái vườn sinh thái, hoàn toàn đủ. Tinh kỳ ngũ khống chế hình người người máy cùng kỹ nghệ người máy xây dựng đi lên tự nhiên là tương đối chậm, mãi cho đến ngày thứ ba mới toàn bộ xây dựng hoàn thành. Tinh kỳ ngũ, cho ta đem X-Men phim vũ trụ tất cả mọi thứ điều ra tới. Ta muốn nhìn một chút, chờ đến hết thảy làm xong về sau. Phương Mặc vãng sinh trạng thái trong viên một nằm, uống vào tiên tử, đối với tinh kỳ ngũ nói. Vâng, boss. Tinh kỳ ngũ gật đầu. Sau đó trước mặt Phương Mặc cũng là xuất hiện một cái hình chiếu 3D màn hình. Phía trên là X-Men tất cả tài liệu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.